Xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Lâm Tinh Thùy xuất viện. Tuy không gặp Trung Sách nhưng nghe nói tình trạng của hắn đã cải thiện nhiều vì thế. Đúng hẹn, Lâm Tinh Thùy đến thăm đoàn phim lần này. Nàng không chờ ở khách sạn mà trực tiếp đến phim trường để gặp Lương Thiên. Có lẽ sự việc lần này đã tác động sâu sắc đến Lâm Tinh Thùy, khiến nàng càng trân trọng thời gian có thể ở bên Lương Thiên. Là một người đến từ thế giới khác, Lâm Tinh Thùy luôn không chắc chắn về việc mình có thể ở lại thế giới này mãi mãi hay không. Giờ đây, nàng nhận thức rõ rằng ngoài bản thân, còn có một người khác từ thế giới trước kia cũng đã xuyên qua đây, và người đó chính là Liễu Nguyệt Lạc, người đã hại chết nàng. Điều này khiến Lâm Tinh Thùy không thể lạc quan về tương lai. Có lẽ chỉ khi ở bên Lương Thiền, nàng mới cảm thấy yên tâm. Lâm Nguyệt Dũng, vì lo lắng cho Lâm Tinh Thùy, đã phải tạm hoãn các công việc khác và giờ đây cần nhanh chóng bắt kịp công việc đã bị chậm trễ. Bạch Cứu, đang trong giai đoạn quảng bá cùng nhóm, và Yến Nhiên cũng cần phải đi cùng để hỗ trợ. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy chỉ mang theo một trợ lý nhỏ và mang theo trà chiều cho cả đoàn phim. Khi xuống xe, Lâm Tinh Thùy vô tình va phải một người đàn ông, khiến người đó suýt ngã. Dù không có gì nghiêm trọng, nàng nhanh chóng giữ lấy cánh tay của người đó và xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh có sao không? Vì ở gần đó đang quay phim, Lâm Tinh Thùy cố tình hạ giọng để không làm phiền mọi người. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, thấy đó là một người đàn ông cao hơn nàng nửa cái đầu, mặc đồ đơn giản, đeo kính, trông có vẻ nho nhã. Lâm Tinh Thùy nghĩ rằng đối phương có thể là một diễn viên mới, nên nhìn kỹ thêm một chút. Thấy người đàn ông có vẻ nhận ra nàng nhưng lại không nói gì, Lâm Tinh Thùy cũng không hỏi thêm. Không sao, là tôi không chú ý, tôi đi quá gần xe. Người đàn ông chỉnh lại quần áo, sau đó mỉm cười gật đầu. Không sao, tôi sẽ đi trước. Xin lỗi, đi thong thả. Lâm Tinh Thùy lại xin lỗi lần nữa rồi bước qua người đàn ông. Nhìn thấy Lương Thiền đang quay phim, nàng liền đi tìm Trần Tỷ đang ngồi gần đó. Lâm Hiền xoay người lại, ánh mắt thoáng hiện sự mê luyến khi nhìn theo bóng dáng Lâm Tinh Thùy, sau đó cúi đầu tự giễu, rồi quay người rời khỏi phim trường. Hôm nay anh ta đến đây để hỗ trợ Lương Thiền điều chỉnh tâm lý, không ngờ lại gặp Lâm Tinh Thùy. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, ánh mắt Lâm Hiền dần trở nên lạnh lùng ánh sáng rực rỡ ấy. Rõ ràng, chưa bao giờ thuộc về anh. Trần Tỷ, Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Trần Tỷ, khẽ nói. Tôi đến rồi, thấy Lâm Tinh Thùy, Trần Tỷ nở một nụ cười vui vẻ. Một phần vì biết Lương Thiền rất cần Lâm Tinh Thùy ở bên, và phần khác là vì nghe nói về chuyện đã xảy ra với Lâm Tinh Thùy vài ngày trước. Giờ thấy nàng khỏe mạnh đứng trước mặt, Trần Tỷ cảm thấy yên tâm hơn. Còn về phía Lương Thiền, theo yêu cầu của Lâm Tinh Thùy, mọi người đã giữ bí mật về chuyện này, nên đến giờ cô ấy vẫn không hay biết gì. Trần Tỷ không nói gì thêm, chỉ tay về phía Lương Thiền, ý bảo Lâm Tinh Thùy hãy nhìn về phía đó. Lâm Tinh Thùy đã sớm thấy Lương Thiền, khóe miệng nở nụ cười tự hào khi nhìn cô từ xa. Bỏ qua việc nữ chính có, quầng sáng, đi, Lương Thiền thực sự có tài năng trong diễn xuất. Mới vào nghề chưa đến 2 năm, cô đã từ một người mới, còn ngây ngô, trưởng thành thành một diễn viên có kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù kỹ thuật diễn xuất của cô vẫn còn khá non nớt trong mắt Lâm Tinh Thùy, người đã sống sót trong mạt thế bằng kỹ năng diễn xuất, nhưng so với các diễn viên trẻ khác, Lương Thiền đã đạt đến trình độ khá ổn định. Dù là do tài năng thiên bẩm hay sự nỗ lực, Lương Thiền đã tìm thấy vị trí của mình trong ngành diễn xuất. Chỉ thấy Lương Thiền cầm thanh kiếm dài, bước lên một bước và chém vào cổ đối thủ. Đối phương liền ngã xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh gọn, dứt khoát, thanh kiếm trong tay cô như thể đã gắn liền với cô từ lâu, từng động tác đều uyển chuyển, không một sai sót. Lâm Tinh Thùy nhướng mày, nàng không ngờ cảnh quay này lại được thực hiện tốt đến vậy. Vì đoàn phim này sử dụng đạo cụ rất thật, nên trọng lượng của nó khác với những đạo cụ mà Lương Thiền từng sử dụng. Hơn nữa, nhân vật cô đóng lại sử dụng kiếm dài, nếu không có đủ sức mạnh, thanh kiếm sẽ rung lắc rất nhiều, thiếu đi sự uyển chuyển của một người luyện võ. Vì thế, hơn một tháng trước, Lương Thiền đã nhờ một huấn luyện viên dạy cách sử dụng thanh kiếm này một cách tự nhiên. Giờ đây, Rõ ràng việc luyện tập đã có kết quả. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn này, cô có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. Tốt lắm, đạo diễn hô to, mọi người lập tức kết thúc trạng thái quay phim. Lương Thiền cúi đầu cảm ơn đoàn làm phim, miệng nói. Vất vả rồi, đạo diễn cười rất hài lòng. Lương Thiền, em đã luyện tập rồi à? Kỹ thuật sử dụng kiếm của em không tệ chút nào, thật sự rất mượt, không có gì đâu, chỉ là luyện tập một chút trong thời gian ngắn thôi. Lương Thiền khiêm tốn cười, vội vàng xua tay, là bạn cùng phòng dạy tôi, nếu không hôm nay cũng không quay được thuận lợi như vậy. Nghe đến, bạn cùng phòng, đạo diễn cũng hiểu ra, từ trước đến nay không nghe nói Lương Thiền biết võ, và việc bạn cùng phòng của cô học võ cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, đạo diễn cảm thấy rất vui mừng. Bởi ông biết rằng Lương Thiền đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho cảnh quay này, một điều rất hiếm gặp ở các diễn viên trẻ ngày nay. Bạn cùng phòng của em thật sự không tồi. Đạo diễn không tiếc lời khen ngợi. Lương Thiền, em phải giữ vững thái độ này. Các diễn viên trẻ như em đang rất được thị trường ưa chuộng. Cảm ơn đạo diễn đã khen ngợi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Lâm Tinh Thùy từ từ bước đến trước mặt đạo diễn, gật đầu chào. Tôi chính là bạn cùng phòng của Lương Thiền, Hạ Đảo, đã lâu không gặp. Hạ Đảo quay đầu nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, liền nhiệt tình đứng dậy bắt tay nàng. Ta đã nói mà, còn ai có thể dạy giỏi như vậy, hóa ra là em. Còn nhớ bộ phim mà lần trước ta đã đề cập không? Tài trợ đã có, sau khi hoàn thành bộ phim này, ta sẽ chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Em có rảnh để tham gia không? Nhớ chứ? Nhớ rõ. Hạ Đảo đã mở lời. Sao tôi có thể không đến? Hai người hàn huyên thêm một lúc, trong khi đó trợ lý nhỏ của Lâm Tinh Thùy đã mang trà chiều phân phát cho mọi người trong đoàn. Lương Thiền cũng từ từ bước đến bên cạnh Lâm Tinh Thùy. Cô mặc trang phục diễn, lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, với nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự lo lắng. Hạ Đảo và Lâm Tinh Thùy nói chuyện một hồi lâu, sau khi chắc chắn nàng sẽ nhận lời mời tham gia bộ phim tiếp theo, ông mới vẫy tay. Được rồi, ta không làm phiền các em nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm nay Lương Thiền không có cảnh quay, em hãy dẫn Tinh Dũ đi dạo quanh phim trường một chút. Tinh Dũ, nếu em không bận, ở lại đây vài ngày, chúng ta có thể ngồi lại và bàn bạc chi tiết hơn về bộ phim. Được, vậy tôi sẽ ở lại vài ngày, sẽ gọi người đại diện của tôi đến sau. Được, vậy các em cứ đi chơi đi. Sau khi chào tạm biệt Hạ Đảo, Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền rời khỏi phim trường, vai kề vai cùng lên xe bảo mẫu. Khi cửa xe đóng lại, cửa sổ xe cũng được kéo lên, Lâm Tinh Thùy mới từ từ chạm vào tay Lương Thiền. Ngay khoảnh khắc đó, Lương Thiền cứng người lại, nhưng ngay lập tức trở tay, đàn chặt ngón tay vào tay Lâm Tinh Thùy, đồng thời dựa vào người nàng, đặt cằm lên vai nàng và cọ nhẹ vào má nàng. Lâm Tinh Thùy khựng lại. Theo bản năng ánh mắt trở nên sắc bén, nhẹ nhàng đẩy Lương Thiền ra. Sau khi xác định rằng người trong lòng thực sự là bạn gái mình, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Lương Thiền lại khiến nàng nhớ đến Liễu Nguyệt Lạc. Lâm Tinh Thùy đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, chắc là do mấy ngày nay lo lắng quá nhiều, sợ rằng Liễu Nguyệt Lạc sẽ lại làm điều gì đó, nên mới có ảo giác như vậy. Dù sao, nếu người phụ nữ đó muốn làm gì, chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhất là khi nàng ta đã di ba tê chết hai người. Trong thế giới này, dị năng là điều quá huyền ảo, ngay cả khi Liễu Nguyệt Lạc sử dụng dị năng tinh thần để di ba tê chết ai đó, cũng không ai tin rằng nàng ta đã ra tay, cùng lắm họ chỉ nghĩ đó là một căn bệnh đột ngột mà thôi. Sao vậy? Lương Thiền hỏi đầy lo lắng. Không có gì, Lâm Tinh Thùy ôm lấy khuôn mặt của Lương Thiền, nhẹ nhàng vu không tê ve. Không có gì, chỉ là mình nhớ cậu, muốn ngắm cậu một chút. Mặt Lương Thiền ngay lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng vỗ tay Lâm Tinh Thùy ra, liếc nàng một cái. Cậu đừng như vậy, trang điểm của mình bị cậu làm nhòe rồi. Không sao cả, dù sao lát nữa về khách sạn cũng phải tẩy trang. Về khách sạn, Lương Thiền ngơ ngác hỏi, cậu không định ra ngoài dạo chơi sao? Lâm Tinh Thùy lắc đầu, vòng tay ôm Lương Thiền vào lòng, xoa xoa đầu nàng. Không đi, cậu vừa mới quay xong, tốt hơn hết là về nghỉ ngơi. Hơn nữa, cậu không phải gần đây vẫn khó ngủ sao? Dạo này tình hình thế nào rồi? Tiểu Tinh, chỉ cần cậu đến bồi mình liền không sao. Ừ, mình sẽ luôn ở bên cậu, được không? Nghe vậy, Lương Thiền không giống như mọi khi, nàng không lập tức đáp lời, mà ngước lên nhìn chằm chằm vào Lâm Tinh Thùy, lộ rõ sự lo lắng. Tiểu Tinh, cậu làm sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì không? Lâm Tinh Thùy nghe vậy, nhướng mày. Tại sao cậu lại hỏi vậy? Mấy ngày nay cậu nói lời âu yếm quá nhiều, điều này không giống cậu chút nào. Cách Chương.